Người hầu của bốn hoàng tử, chương 12, góc truyện audio.com. Hôm sau khi lên diễn đàn truyện, cô đã nhận được một tin nhắn từ Nick Deathhacker. View, như sau: chào, sau khi phá khóa bảo vệ và đọc truyện này của bạn, tôi thấy mình có thể giúp bạn một tay, nhưng vấn đề là tôi không muốn làm thuộc hạ người có thể kém hơn mình chút nào, nên nếu bạn muốn tôi ghi up thì bạn phải đánh bại được tôi. Chúng ta cùng thi tài chứ? Cô khẽ mỉm cười, cái cô muốn chính là thế này, chiếm được lòng tin của một kẻ hacker chuyên nghiệp không phải dễ gì, được một kẻ thế này không phải là dễ, cô nhắn lại Nia. Ồ, tôi rất vui lòng, có điều, làm sao tôi tin được cậu? Đối phương nhắn lại ngay. Hừ, nếu không có lòng tin ngay từ đầu thì sẽ chẳng làm được gì. Nói dễ nghe lắm, nhưng làm thì chưa chắc. Được, tôi sẽ cho bạn tài khoản ngân hàng của tôi đã đột nhập vào một số hãng máy như Samsung, Nokia nên có một số tiền không nhỏ, bạn có thể vào kiểm tra, nếu tôi là gián điệp của kẻ khác hay tôi không giữ lời thì bạn có thể lấy số tiền đó. Cậu không sợ tôi lấy tiền ngay bây giờ sao? Ồ, vì tôi tin tưởng bạn với tư cách là một hacker. Cô mỉm cười, cô nhắn lại. Được, không cần nữa, tôi tin tưởng cậu, chúng ta bắt đầu cuộc chơi chứ. Ok thôi, chúng ta sẽ cùng thả virus để đột nhập vào hãng Apple, xem ai thu được số tiền nhiều nhất. Cô vui vẻ nhắn lại. Được thôi, thời hạn là 3 tiếng nhé. Bạn có chắc sẽ thắng tôi chỉ trong 3 tiếng không? Yên tâm, cậu cứ lo ỉnh đi. Thuộc hạ tương lai ạ. Rồi cô ao ra khỏi diễn đàn, nhanh chóng thao tác những mã lệnh giã được học một cách hoàn hảo. Một thành phố hiện ra dưới những ngón tay, tay cô thao tác không ngừng, miệng lẩm bẩm. Không phải cái này, thử cái kia xem sao. Ocean Pastium, có lẽ là cái này. Bíp, bíp, bíp, được rồi, cô reo một tiếng, nhanh chóng thao tác những bước cuối cùng để ăn cọc một số tiền lớn khủng khiếp mà không ai tưởng được. Trên màn hình theo dõi ở bên kia bầu trời, nhân viên hãng Apple đang vô cùng hỗn loạn ngăn chặn virus nhưng họ không thể nào ngăn nổi, nhưng biện pháp chống virus làm phản tác dụng, hàng trăm, nghìn máy đồng loạt tê liệt, số máy bị nhiễm virus tăng theo cấp số nhân theo từng phút bởi hai con người, số tiền trong hãng ngày càng tụt giảm nghiêm trọng. Cô sau khi thực hành xong một lần, lại tiếp tục thực hiện những thao tác đó lần nữa, cứ thế mãi, hai con người đã lấy đi số tiền khổng lồ. 3 tiếng cũng kết thúc, hai con người trình ra số tiền trong tài khao nơ hiện tại của mình, và người thua là... Đét, cô mỉm cười, cô đã biết kết quả là như thế này, có điều số tiền của cậu ta lấy được cũng làm cô khá ngạc nhiên. Giữ đúng lời hứa, Đét, nhận cô làm chủ nhân, vậy là nguyên nhược, Đường Vi Lâm đã cơ sâu trong tay thuộc hạ tài giỏi đầu tiên. Khách chương.